Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 18, Ma Sát Bang. Góc truyện audio.com. Ma Sát Bang là một thế lực hùng mạnh không kém Lạc Gia Tui. Tuổi đời của nó chỉ hơn 100 nhưng trải qua bao thăng trầm gọt rũa, không thua các thế lực lâu đời khác. Thời gian huy hoàng nhất, vượt trội nhất là từ khi bang chủ mới lên nắm quyền từ hơn 10 năm đổ lại đây, Ma Thần. Bang chủ Ma Sát Bang. Tên của hắn thật sự là Ma Thần chứ không phải là biệt danh mà người đời đặt cho, nhưng ai cũng công nhận ba mẹ hắn thật có tài tiên tri bởi sự lãnh huyết của hắn rất phù hợp với cái tên này. Hắn và Lạc Kình như hai anh em sinh đôi vậy, vẻ đẹp, tuổi tác hay sự âm hiểm đều ngang nhau. Chỉ có điều, Lạc Kình thích sự nhanh gọn, ra tay dứt khoát, còn hắn thì thích vờn con mồi hơn, chờ khi con mồi ấy như muốn phát điên lên vì sự tra tấn của hắn thì hắn sẽ tiễn xuống Diêm Vương. Sự trung thành của những thuộc hạ của hắn vì vậy mà được nâng cao, hắn kỵ nhất là những kẻ phản bội, bảo đảm sẽ khiến cho bọn chúng uống canh mạnh bà vẫn sẽ không quên ác mộng trước lúc chết của mình. Lạc Kình được gọi là dã thú vì hắn không gần nữ sắc, vấn đề này hơi tức cười nhưng mà đúng là vậy. Là thú thì sẽ không quan tâm đến phụ nữ, trên đời này chỉ có một giới tính, đó là người, với Lạc Kình là nam hay nữ hắn cũng không màng. Còn Ma Thần thì khác, nói cho dễ hiểu một chút thì số phụ nữ hắn chạm qua nhiều khi còn nhiều hơn thành viên trong bang hội nữa. Mỗi ngày một cô hay mỗi lần hai ba cô gì đó đều không có gì lạ. Người nào hắn đã chạm qua một lần thì chắc chắn không sử dụng lại, và lại không được phép là sư nữ, hắn sẽ không động vào sư nữ. Những cô gái này không được phép nói nhiều, phục vụ hắn là được rồi, tiền bạc cho bọn họ cũng không ít, nếu quá phận hay có nhu cầu khác với hắn thì hắn cũng không ngại mà bóp chết cô ta ngay trên giường. Liên minh Chu Blood là thứ mà hắn muốn từ khi mới lên ghế bang chủ nữa kia. Chỉ là thế lực lúc ấy còn hạn chế và liên minh Chu Blood vẫn còn rất vững chắc nên hắn phải suy tính kế hoạch lâu dài về sau, đến bây giờ mới động thủ. Giúp Mai cũng là một phần kế hoạch, hắn muốn Chu Blood phải còn nguyên vẹn. Đấu đá với Lạc Gia nhiều năm rồi nhưng đây có lẽ là trận chiến tàn khốc nhất. Bằng mọi giá liên minh Chu Blood phải nằm trong tay hắn. Đau, đau quá, Đường Hy tỉnh lại sau cơn mê man, khắp người đặc biệt là phần lưng nổi lên một trận đau nhức khó tả. Mặc dù là đang nằm sấp nhưng vết thương ở lưng của cô vẫn không bớt đau. Đau lắm à, có lẽ là do cơn sốt tối qua của em khiến thuốc giảm tác dụng. Trấn Kiệt, mau đến thay thuốc, Lạc Kình cất giọng bảo với Đường Hy, có lẽ hắn cũng không nhận ra thanh âm hắn có bao nhiêu phần ôn nhu. Lạc Kình hả, sao anh ở đây, tôi khát quá, mau đem nước đến cho tôi. Cô ra lệnh, gì chứ, là do cứu hắn cho nên cô mới bị thương à nha. Giỏi thật, dám ra lệnh cho tôi. Em đừng nghĩ cứu tôi là muốn gì được nấy. Tự bản thân tôi bị thương cũng không hề gì. Tuy lời nói vậy nhưng hắn vẫn rót cốc nước cho cô, đến bên giường đỡ Đường Hy ngồi dựa vào ngực hắn. Thật không thể ngờ chỉ sau vài giờ ngắn ngủi mà Đường Hy như bị trút hết sức lực, cầm cốc nước cũng run rẩy, sức lực cãi lại Lạc Kình cũng không có. Lạc Kình khẽ nhíu mày, giật lấy cái cốc mà đưa lên miệng uống, ôn nhu móm cho cô. Đường Hy mặt đỏ như quả gấc nhưng cũng lười quản chuyện, chỉ mong hắn kết thúc sớm. Góc truyện audio.com, thật là có khi nào mình sẽ chữa được giới tính cho hắn không đây? Trấn Kiệt mang thuốc vào phòng thì thấy một màn này. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là wow, có chuyện để tám với bọn Joker rồi. Suy nghĩ thứ hai là có nên báo cho họ biết là mình tới rồi không? Thật sự thì hôm qua hắn cũng bị bất ngờ nhiều rồi, thành ra quen luôn. Bọn hắn thật không ngờ là Đường Hy lại cứu lão đại một màn này, mặc dù mảnh vỡ đó nếu chúng trên người lão đại thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng bản thân Đường Hy do chấn thương ban đầu cộng với cú này nữa cho nên vô cùng nghiêm trọng. Mảnh vỡ này không phải bình thường, nó giống như một cục sắt đỏ, nóng vô cùng, lưng của Đường Hy lại vừa bị bỏng nên càng nặng thêm, tối qua phát sốt cũng do nguyên nhân này. Thuốc của hắn không thể nào hòa hợp tốt nhất giữa trị bỏng, trị thương, và hạ sốt được, nó sẽ bị giảm một phần công dụng. Tỉnh lại sớm như vậy cũng thật may lắm rồi. Ngày hôm qua lão đại lại ôm khư khư Đường Hy, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, cào cấu, hay cắn xé gì trên người lão đại cũng không màng. Còn vì cô ta bị thương mà chuẩn bị kế hoạch tàn nhẫn với Ma Sát Bang nữa. Cho nên ngay khi đó, bọn hắn đã khẳng định một điều chắc chắn rằng, cô gái này rất có thể sẽ trở thành điểm yếu của Lạc Kình, mất sẽ có phiên ngoại của Hạ Trúc và em A Thần đó nha. Nôn nóng muốn viết ghê, chỉ sợ là mọi người không kiên nhẫn theo dõi chuyện của tác giả nghiệp dư này thôi. S.U.S.U.U. Cách chương.